Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 540, lòng tốt của Liễu Hồng Hương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ Trần Dũng lại đến trước cửa nhà họ Thẩm khóc lóc. Lời nói ra vào đều ám chỉ là do nhà họ Thẩm hại. Trước đây Trần Dũng ở nông trường, thỉnh thoảng họ còn có thể đến đó xem tình hình. Nhưng bây giờ bị đưa đến nơi xa hơn, cho dù có lòng cũng bất lực, nhà họ Trần ngày nào cũng đến trước cửa chửi bới. Thẩm Nghiên trực tiếp cầm ra o phay đi ra: "Nếu các người còn tiếp tục khóc lóc trước cửa nhà tôi nói cho các người biết, bà đây ngủ không đủ giấc, tính tình đang nóng này, làm ra chuyện gì cũng không chừng, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở trước." Thẩm Nghiên vung vẩy con đê a o phay trong tay, dưới ánh nắng mặt trời, con đê a o sáng loáng được mài sắc bén phản chiếu ánh sáng chói mắt. Nhà họ Trần vốn định làm phiền nhà họ Thẩm để moi chút lợi ích, nhưng nhìn thấy Thẩm Nghiên hung dữ như vậy, cuối cùng họ cũng sợ hãi. Cuối cùng, họ vừa chửi rủa vừa quay về, trên đường đi chỉ biết khóc lóc kể lể con trai mình số khổ, gặp phải người phụ nữ như Thẩm Nghiên. Sau đó, họ không dám nói một lời nào trước mặt Thẩm Nghiên nữa. Ngày tháng cuối cùng cũng yên bình trở lại, nhưng không ngờ, lúc này người nhà họ Chu lại đến. Lần này chỉ có Liễu Hồng Hương dẫn theo con trai Chu Duệ đến, tiện thể còn mang theo không ít đồ. Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng sau lần trước, hai nhà sẽ không còn qua lại nữa. Không ngờ, họ lại tìm đến cửa lần thứ hai. Trước đây nghe lão Chu nhà tôi nói Nghiên Nghiên vừa từ quân đội trở về, thêm vào đó con trai cứ luôn miệng nhắc đến cháu, nên tôi mới mạo muội đến đây, mong là không làm phiền mọi người. Liễu Hồng Hương vẫn khách sáo như mọi khi, mẹ Thẩm vốn là người hào sảng, cũng không để tâm chuyện này. Lúc này nhìn đứa trẻ cứ bám lấy con gái mình như vậy, không khỏi vui vẻ. "Không sao đâu, có thời gian thì đến nhà chơi nhiều hơn nhé. Chuyện lần trước còn phải cảm ơn đồng chí Chu, nếu không cả nhà chúng tôi ở thành phố đã bị bắt nạt rồi." Nói đến chuyện trước đây, mẹ Thẩm vẫn còn thấy hơi sợ hãi. "Chuyện đó không sao rồi, nghe nói tên cán sự kia sau khi về cũng đã bị xử phạt, mọi người cứ yên tâm." Liễu Hồng Hương vỗ nhẹ tay mẹ Thẩm, dịu dàng an ủi. Diệu diệu thần kỳ chủ đề này cứ như vậy được bỏ qua. Thẩm Nghiên đang chơi đùa với Chu Duệ thì nghe thấy Liễu Hồng Hương lại lên tiếng. "Thực ra hôm nay tôi đến đây còn có một chuyện khác muốn bàn bạc với mọi người." Nghe câu này, mẹ Thẩm và Thẩm Nghiên đồng loạt dừng động tác trên tay, cùng nhìn về phía Liễu Hồng Hương. Thấy vẻ mặt của hai mẹ con đều căng thẳng, Liễu Hồng Hương vội vàng giải thích. "Mọi người đừng lo lắng, không phải chuyện gì lớn đâu. Chẳng qua là tôi sắp rời khỏi đài phát thanh rồi, công việc đã đến giai đoạn bàn giao, bây giờ họ muốn tôi tìm một người thay thế, hoặc là bán công việc này đi. Tôi suy đi tính lại, vẫn muốn đến hỏi ý kiến của mọi người, nếu giao công việc này cho đồng chí Nghiên Nghiên thì sao?" Tuy trước đây mẹ Thẩm đã từ chối rất rõ ràng, nhưng lần này Liễu Hồng Hương vẫn muốn đến hỏi thêm một lần nữa. Thực ra cũng là muốn thuyết phục Thẩm Nghiên, ban đầu chỉ định thăm dò vài câu. Nhưng sau đó phát hiện gia đình này rất thật thà, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng con trai của bà. Mỗi lần nửa đêm về sáng, cứ nghĩ đến việc con trai mình có thể bị bọn buôn người bắt cóc, bị đưa đến vùng núi hẻo lánh, cả đời không gặp lại được nữa, lòng bà lại quặn thắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì vậy, bà mới biết ơn Thẩm Nghiên như thế, biết ơn cô vì lúc đó đã nhiều chuyện, nên mới cứu vãn được mấy gia đình. Cách chương.